Sống cùng vạn tuế, chương 762. Chương, ngươi hiện tại nghĩ sám hối sao? Góc truyện audio.com, Bụi Phục đổi mới, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ở Lục Minh cùng Tà Thiên Gió, cùng Liễu Bát Kỳ ở Súp Cốc quyết chiến hết sức, chúng nữ cũng lái xe ở Lam Hải trên đường cái bay theo. Địch nhân có đồ long kế, các nàng cũng có bay trên trời thê, nhằm vào địch nhân từng cái bước đi, các nàng làm ra mỗi một cấp hóa giải. Nghĩ đồ long, cũng không do địch nhân một bên tình nguyện, cái này muốn hỏi quá các nàng có đáp ứng hay không? Nếu như ở chỗ khác Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng có lẽ còn không cách nào phát huy phần trăm 100 uy lực, nhưng là ở sớm nhất kinh doanh Lam Hải, ở nơi này một mảnh bị được lợi vì công phu tiểu tử cuộc sống cấm khu thổ địa thượng, địch nhân nếu muốn chơi chút điểm hoa dạng, như vậy tựa hồ thật đúng là ngu ngây thơ chút ít, chẳng lẽ bọn họ cho là đón mua mấy cái văn nhân cùng hèn hạ tham quan làm hán gian nội ứng, có thể hoành hành vô kỵ sao? Tự nhiên vừa ra Phong Đan Bạch Lộ khu biệt thự, các nàng liền chia ra ba đường, ở ngã tư đường các chạy một đảo. Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái chạy phổ thông, tạo thành tối lưới, nét lực quả đấm, hồ ly mỹ nhân Hammer bay theo phía trước, Cảnh Hàn thái tử motor nổ vang ở phía sau. Mặt đường trải qua lưới đám người khống chế, dòng xe chạy cùng người đi đường đều so sánh với bình thường muốn chút ít nhiều, chủ cán đạo sớm bị chặn lại, theo đuôi ở phía sau đại quầy hàng, người mù cũng có thể nhìn ra là địch nhân truy kích. Ảnh cùng Tình Anh một tổ, chạy bên trái Nhiễu Thành nói, nhưng ở vượt qua hai cái đầu phố Ảnh đã chẳng biết lúc nào biến mất, chỉ còn lại giá màu đỏ chạy chậm xe Tình Anh. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư hai tỷ muội mang mặc kính, dâm, ngồi ở trên mui xe Trường Phong phất phới. Vì nàng nhóm lái xe, là bình thường cho Lục Minh lái xe Mira, bởi vì nàng nhóm còn không coi là rất quen thuộc Lam Hải mặt đường tình huống, Trầm Khinh Vũ rất cẩn thận phái lên Mira làm tài xế. Về phần muốn nhất tham chiến Hạ Linh, như bị được Trầm Khinh Vũ mạnh ở lại Phong Đan Bạch Lộ trong, ngồi ở hậu phương lớn. Ứng với, cái này ngực tả cùng dai dai giống nhau, trong bụng có tiểu bảo bảo. Mọi người sợ có một sơ suất, cự tuyệt nàng giống như trước kia như vậy xuất chiến phá kẻ địch bất quá, mặc dù mọi người lần nữa kiên trì, lần nữa lời khuyên, Hạ Linh cái này ngực tả vẫn kiên trì lưu lại, không có đến thần bí trong cổ mộ phụng bồi Lâm Vũ Hàm, Ôn Nhu, Mục Thuần, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ cùng Quỷ Tinh Linh Ngọt các nàng. Chơi, xuất động, công phu tiểu tử nữ nhân đều trúng kê, các nàng đang chạy tới, đoán chừng nhanh nhất 10 phút đồng hồ sẽ chạy tới. Ở mặt đường quản chế khí nhìn thấy chúng nữ xuất động sau, có một người mặc lũ nước màu trắng kimono, đầu đội đen mũ tay cầm quạt giấy nam tử xem ra so sánh với người bình thường còn muốn trắng chít gấp 10 lần, gần như yêu nhân, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười tựa hồ âm trầm, lại như là trí khôn, nhiều hơn giống như là đối với tốt đẹp sự vật than thở. Cỡ nào tốt dung khí a, các nàng mỗi một người đều là không tì vết tác phẩm nghệ thuật, nếu như không phải là công phu tử nữ nhân, ta còn thật không nỡ giết các nàng. Ai, trên đời này, tốt đẹp chính là đồ càng ngày càng ít nữa. Trải qua trận đánh này sau ta cũng vậy, cho phép hội thương tâm đã nhiều năm, đều không thể tha thứ của mình xa xỉ, giống như xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta thật không nỡ hủy diệt a. AB, góc truyện audio.com. Đại nhân, thuộc hạ có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng là chó bát lang bọn họ còn đang chờ mệnh lệnh của ngài a. Vì đại hòa, vì vận nước, xin ngài nhịn đau hạ lệnh sao? Một vị người mặc võ sĩ phục nam tử cung kính quỳ gối cái này gần như yêu nhân kimono nam tử trước mặt. Ai, tốt đẹp chính là đồ, luôn là dễ dàng nhất bị thương tổn lòng, tràn đầy bi thương. Yêu nhân loại kimono nam tử, nhẹ nhàng hát lên cùng ca. Cửa đứng mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang, nghe được ót nổi gân xanh. Cuối cùng hắn hay là nhẫn nại xuống tới, chờ bên trong truyền ra một tiếng ai, các ngươi đều đi đi, lập tức quay đầu đã. Nếu là đại bản doanh không phải là xuống tử lệnh, nhất định phải làm cho cái này yêu nhân chủ trì đại cục lời mà nói. Mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang là tuyệt đối sẽ không đứng ở nơi này, cái tên bên cạnh nghe hắn loại bệnh này thái kiểu tiếng nói, càng sẽ không nghe hắn ra lệnh. Người này, đã ra cửa cũng đặc biệt nhiều cấm kỵ, cái gì khí trời không tốt, gió hướng không đúng, phương hướng không cắt, địa danh không tốt, thậm chí liên tiếp đợi nhân hòa xe hơi cũng có nghiêm khắc yêu cầu, nếu như không biết còn tưởng rằng hắn người này là tới Lam Hải du lịch mà không phải tới giết người. Dĩ nhiên, quang vinh thuật Thái Lang trong lòng nếu không mãn cũng tốt, hắn hay là thừa nhận cái bệnh này thái yêu nhân thực lực có thể kế thừa an lần chuyện minh cái tên này cường giả, không thể nào là một nhược giả. Ở vũ khí thượng, cái này AB chuyện minh có lẽ xa không kịp bản thân, nhưng là âm dương yêu thuật cùng với khôi lỗi điều khiển thuật, ngay cả đã bị được công phu tiểu tử giết chết đứng thẳng hoa kiếm thánh đã từng thừa nhận. Kiếm khí của hắn không cách nào xông phá AB chuyện minh âm dương yêu thuật, rất dễ dàng bỏ qua bị được hắn sở mê hoặc. Giống như cho Bát Lang, Đào Thái Lang tiểu kiếm thánh cung bổn cùng Kojiro, bọn tiểu bối này kẻ điên cũng là tâm cao khí ngạo đồ. Nhưng là bọn họ đối với AB con người mình cũng là giận mà không dám nói gì, biết điều một chút nghe lệnh. Muốn đánh bại công phu tiểu tử chỉ dựa vào võ lực là không thể nào thực hiện, bởi vì mạnh nhất thiên chiếu cùng liễu cùng bát kỳ ba người đều quả quyết cự tuyệt trợ giúp. Những thứ này đỉnh cường giả vừa tới cho là vây công đối với công phu tiểu tử Lục Minh. Cái kia không những không phải là trợ giúp, ngược lại đến là một loại gánh nặng. Quang Vinh thuật Thái Lang hiện tại duy nhất có thể làm chính là thực hiện Mục Chi Hiên trước khi chết thiết kế đổ long kê tai, nhằm vào Lục Minh nữ nhân kích xuống dưới hắn. Ở đi xuống thang lầu, Quang Vinh thuật Thái Lang chọn tập điện thoại di động cho một người gọi điện thoại. Gì, làm sao ngươi sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho ta? Bên kia tiếp nghe người, đối với Quang Vinh thuật Thái Lang điện tới cảm thấy vô cùng là không nhưng tư nghị, ngạc nhiên thật lâu mới hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ nói gì, cẩn thận, trong lòng ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Quang Vinh thuật Thái Lang nhàn nhạt nói một câu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hay là 10 năm trước ta đây sao? Bên kia thanh âm cười lạnh đứng lên. Ngươi hiện tại đúng là trở nên mạnh mẽ. Bất quá, ngươi kiêu ngạo có hại chết ngươi. Ta cùng với Lục Minh đã giao thủ, lực lượng của hắn để cho ta cảm thấy nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng nhiều, có lẽ, lần này chúng ta sẽ không thành công. Nếu như khả năng, ngươi tận lực, góc chuyện audio.com, giữ được tánh mạng sao, san phụ bày ra là sỉ nhục lâm trận đùa bỡn nhưng cũng không phải là chết nhát mà là sáng suốt chút điểm dơ. Chúng ta diêu không xuyên chết, đừng nói công phu tiểu tử Lục Minh. Chính là một Tây Viên tự Mỹ Chi có thể đem chúng ta ngàn năm căn cơ thanh tẩy sạch sẽ. Nếu như ngươi có thể mạng sống xuống tới có lẽ có thể có chút trợ giúp. Quang Vinh thuật Thái Lang nói ra hắn đáy lòng chân thật nhất nói chuyện cũng chỉ ở nơi này người trước mặt trước đổi thành người khác hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Đã như vậy, ngươi tại sao không chọn lựa sáng suốt sống sót đây? Người đối diện cũng không nguyện tiếp nhận Quang Vinh thuật Thái Lang quan tâm cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta là không thể nào sống trở về. Quang Vinh thuật Thái Lang than nhỏ khẩu khí. Ta muốn nói chính là chỗ này chút ít. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng là phiền toái ngươi thỉnh không nên dùng trưởng bối giọng tới nói với ta dậy được không? Ta không phải là ngươi nhi tử, ta chỉ là ta mụ mụ nhi tử, ta nghĩ ta nói đủ hiểu. Quang Vinh thuật Thái Lang tiên sinh đối diện bên kia tát dập máy. Ta cũng vậy muốn làm một cái hợp cách phụ thân của, nhưng ta không thể a. Mục Chi Hiên, có khi ta thật hâm mộ ngươi, ít nhất ngươi còn có thể thủ hộ nữ nhi của ngươi. Nhưng là ta, lại chỉ có thể nhìn mình nhi tử từng bước đi hướng nguy hiểm. Nếu như thời gian có thể trở lại 20 năm trước thật là tốt biết bao, không, nếu như có thể trở lại 10 năm trước ta cũng vậy sẽ không như vậy. Trời cao ta bỏ lỡ ngươi cho ta an bài hết thảy, ở anh hoa bay xuống phía trước ta thế nhưng không có dụng tâm đi quý trọng nó, hiện tại ta vô cùng nghĩ quý trọng nó, nhưng là nó đã mất. Quang Vinh thuật Thái Lang nhìn về phía bầu trời, nơi đó không có gì cả, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng nhìn thấy một cái trống hồng dù nữ nhân, ở anh hoa bay xuống tiểu đạo, nắm một đứa bé, càng lúc càng xa rời đi. Một sát na Quang Vinh thuật Thái Lang ánh mắt có tiếc nuối đau. Biến thành cường đại võ giả, là của hắn tâm nguyện. Nhưng là vì trở nên mạnh mẽ, hắn hy sinh rất nhiều đồ, hy sinh rất nhiều hiện tại để cho hắn hối hận không kịp thứ gì đó. Khi hắn đi ra bãi đậu xe hết sức phía trước ngừng lại một chiếc Hummer trên mui xe, ngồi cái khuôn mặt nhỏ nhắn cười một tiếng khuynh thành hồ ly mỹ nhân. Mà nàng bên cạnh ngừng lại một chiếc đặc chế thái tử motor theo cái lạnh lùng như băng lãnh mỹ nhân. Cái này lãnh mỹ nhân đeo một cái màu đen bọc nhỏ trong tay của nàng đang cầm một quyển nhật ký, đang không chút để ý lật giấy tựa hồ đã đợi thật lâu. Nhìn thấy hai nàng, Quang Vinh thuật Thái Lang ánh mắt lập tức thay đổi. Trở nên ngạc nhiên cùng kinh hãi. Thì ra là hẳn là đang nửa đường hai nàng, sao trở về nhanh như vậy lại tới đây? Chẳng lẽ mới vừa rồi những người đó chẳng qua là thế thân giả trang? Các nàng đã sớm tới. Quang Vinh thuật Thái Lang nhìn lại lãnh mỹ nhân trong tay cái kia bản nhật ký, trong lòng nếu như rơi xuống hầm băng cái này bản nhật ký, là mình đắc lực nhất chính là thủ hạ ninja, tự mình đi Hồng Kông trộm trở lại, là đồ long kế phát xác minh vật nhưng là nó làm sao rơi vào cái này lãnh mỹ nhân đích tay? Chẳng lẽ, đồ long kế hoạch bị, được những thứ này thông minh như hồ nữ nhân khám phá. Nghĩ như thế Quang Vinh thuật Thái Lang hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh trong lòng hắn hiện lên nhất niệm Mục Chi Hiên cái kia liều mình thủ hộ nữ nhi phụ thân của hắn. Góc chuyện audio.com, trước khi chết tính toán bản thân, trời ạ, đây hết thảy cũng là địch nhân bố cục. Bản thân xả đầu xả não nhảy đi vào cho đến công phu tiểu tử nữ nhân thu lưới, nét mới phát hiện đây là lưới, nét. Một tờ bắt cá lưới, nét. Hắn nhìn về phía 2000 mét ở ngoài Tân Hải Building, đột nhiên phát hiện cả tòa Tân Hải Building ở kinh khủng nổ lớn ở bên trong, hóa thành gạch ngói vụn khối vụn toàn thể hỏng mất. Vài giây thuyền, sóng xung kích ôn tồn âm mới truyền tới. Ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, Quang Vinh thuật Thái Lang nhìn thấy trong ngọn lửa, cái kia hồ ly mỹ nhân cùng lãnh mỹ nhân trong mắt đều mang theo một loại không tiếng động giễu cợt, ánh mắt tựa như nhìn trong lưới cá. Hắn thứ nhất động tác, không phải là tức giận đánh về phía hồ ly mỹ nhân cùng lãnh mỹ nhân, mà là lấy điện thoại di động ra, gửi xuống mới vừa rồi cái kia mã số chuẩn bị ở đối phương truyền được một sát na, liền điên cuồng hét lên ra một câu chạy mau. Nhưng là ở truyền được sau, đối phương nhưng mở miệng trước, người đi đi ta muốn đi gặp nương nương. Chó bát lang, Quang Vinh thuật Thái Lang vừa nghe thống khổ điên cuồng hét lên đứng lên. Ta lệnh cho ngươi, cần phải sống tuyệt đối không chính xác chết, ta lập tức sẽ tới cứu ngươi, không chính xác buông tha cho ta lệnh cho ngươi, ngươi cần phải sống sót. Ở ngươi chu diệt người khác nhi từ thời điểm, có thể có nghĩ tới người khác mất đi nhi từ thống khổ đây. Ta có thể đủ hiểu ngươi làm phụ thân tâm tình, bất quá ta hay là muốn nói một câu, ngươi nhi tử sinh mệnh cũng không so sánh với người khác nhi tử sinh mệnh càng thêm chân quý. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi giết quá nhiều ít người, giết qua bao nhiêu người nhi tử, hiện tại báo ứng tới, ngươi tại sao xem không mở. Ngươi đang ở đây điên cuồng giết người, ngươi đang ở đây tay nhuộm máu tươi thời điểm, nên nghĩ tới có như vậy một ngày. Niếp Thanh Lam tự nhiên môi xe tung mình xuống tới, rất chân thành nhìn Quang Vinh thuật Thái Lang, rất chân thành nói. Ta nhưng cấp cho ngươi một phút đồng hồ cùng nhi tử cáo biệt, liền nhìn ở ngươi hay là một cái phụ thân phân thượng. Tha hắn ta nhưng lấy tự sát chuộc tội. Quang Vinh thuật Thái Lang cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ không thể nào, vẫn không chịu buông tha cho trong lòng hy vọng. Ngươi hiện tại nghĩ sám hối sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Niếp Thanh Lam lắc đầu. Coi như chúng ta tha cho hắn một mạng, AB Truyện Minh cũng sẽ giết bọn họ, bởi vì bao gồm ngươi đang ở đây bên trong, tất cả mọi người đã trúng hắn yêu thuật, dùng hiện đại y học để giải thích các ngươi đều trúng một loại quỷ dị mạn tính độc, không có thuốc nào cứu được, nhất định sống không quá ngày mai rồi. Ngươi có thể ra tay rồi. Cảnh Hàn Tát khép lại nhật ký, nhìn một chút đồng hồ, lãnh khốc hừ nói. Một phút đồng hồ thời hạn đã đến, cách chương.